Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1278, chương 1278, thời gian biên giới. Sao CVT, từ giờ mình chuyển, tay gãy, bằng, đoạn thủ, thiên lại chi âm. Tại đáy biển quanh quẩn, khí tức tử vong, đang tại đến gần, vô luận là phía sau, hay là phía trước, nhưng Hứa Thanh hóa thân thành kim ô. Giờ phút này trong mắt ẩn chứa quyết đoán chi ý, nắm lấy đoạn thủ, một đường theo giai điệu của thiên lại chi âm, tốc độ cao nhất đi về phía trước. Trong lúc phóng tới, ánh mắt hắn chớp động, kích phát tự thân kim ô chi hỏa. Trong phút chốc, ngọn lửa bốc lên trên người Hứa Thanh, như ở đáy biển này, nở ra một đóa hỏa diễm chi hoa, quét sạch bát phương, tất cả những thứ này. Khiến cho hắn ở đáy biển rực rỡ, như một cái hỏa diễm chi tiễn, có thể bản năng hấp dẫn tất cả ánh mắt, hướng về thanh đồng long liễn tiến đến phương hướng phi nhanh. Giờ khắc này, Hứa Thanh trong lòng linh hoạt kỳ ảo, hết thảy suy nghĩ đều bị hắn che đậy ở bên ngoài, cả người toàn bộ đắm chìm ở sở hóa kim ô, bên trong, đắm chìm ở đoạn thủ khúc nhạc bên trong. Liền giống như một con kim ô chân chính, khoảng cách thanh đồng long, liễn, càng ngày càng gần, nước bùn dưới đáy biển lan tràn, nước biển đen kịt càng thêm vấn đục, mà theo hỏa diễm toàn thân Hứa Thanh thiêu đốt, ở trong nước biển vấn đục này, trở thành chú mục, vì vậy ánh mắt phù tà, theo đó rơi xuống, một khắc ánh mắt hạ xuống, Hứa Thanh biến thành kim ô cả người run. Lên, hắn lần nữa cảm nhận được chúa tể ánh mắt lực lượng. Hoặc là nói, là, cảm nhận được trong ánh mắt quyền bính trọng lượng. Kia là xóa đi, cũng là cắt đứt, xóa đi dấu vết, cắt đứt tồn tại. Trong ánh mắt này, ngọn lửa đen tản ra trên người hắn cũng chợt tắt, bị, đoạn tuyệt, mà thân thể của hắn càng là ầm ầm chấn động. Khe nứt khuếch tán càng lớn. Trong miệng máu tươi phun ra, cũng chính vào lúc này, trong nước biển xa xa, mơ hồ có một tồn tại, khủng bố, cuối cùng chiếu vào đến Hứa Thanh biến thành kim ô trong. Mát, kia là một cái hạo hãn cự nhân, thân thể cao lớn, toàn thân mọc đầy xúc tu, không ngừng lay động, trên vai nó, còn đeo một sợi xích sắt thô to, xích sắt lan tràn tới xa xa. Trong mơ hồ có thể thấy được phần cuối, là một chiếc thanh đồng long liễn. Long liễn này tàn tạ, trên đó mọc đầy dị đồng, tràn ngập dấu vết năm tháng. Nhưng thân xe cao lớn, tinh xảo lại không thiếu điêu khắc bàng bạc, khiến cho trên đó tràn ngập ra một cỗ đế vương chi ý. Lúc này, cái này cự nhân lôi kéo thanh đồng long liễn, ở đáy biển bước đi nhanh, mỗi một bước hạ xuống. Biển rộng đều nhấc lên ứ lưu, dẫn dắt sóng biển khuếch tán, nương theo nó cùng nhau xuất hiện, còn có ken két kinh khủng mài răng âm thanh, rơi vào trong tai Hứa Thanh một khắc, cảm giác tim đập nhanh ở Hứa Thanh tâm thần bốc lên. Mặc dù là lấy tu vi hắn bây giờ, lần nữa gặp phải long liễn cự nhân này, nhưng đến từ trên người đối phương uy áp. Như cũ vẫn là để cho toàn thân hắn bản năng run rẩy. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh không hề chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, trong phút chốc liền phá vỡ dòng nước xiết, xuyên thủng bùn lầy, xuất hiện ở khổng lồ long liễn cự nhân trước người. So sánh với cự nhân, Hứa Thanh biến thành kim ô, bé nhỏ không đáng kể, nhưng khí tức của kim ô cùng với khúc nhạc do đoạn thủ truyền ra, vào, giờ khắc này, hình thành nhân quả đặc thù, kéo không thể cắt đứt. Vì vậy, cự nhân bước chân dừng lại, ngẩng đầu lên, tùy ý Hứa Thanh biến thành kim ô, xuất hiện ở trước mặt nó, cho đến, theo bên cạnh đầu lâu của nó, gào thét mà qua, mượn nhờ thân hình khổng lồ của nó, ngăn cản phù tà phía trước. Hứa Thanh đánh cược đúng rồi, chỉ là cơ hồ trong nháy mắt Hứa Thanh tới gần long liễn cự nhân. phù tà thu hồi rơi vào Hứa Thanh trên người mục quang. Tự thân rực rỡ, do đó để cho ta bản năng đem ánh mắt tập trung. Sau đó, mượn cái này long liễn cự nhân thân thể ngăn trở, khiến cho ta ẩn chứa sát ý ánh mắt, cùng này cự nhân đụng chạm, tiến tới kích phát một ít, không biết điều kiện, gây nên khúc chiết. Hài nhi của ta trên người cái kia đại đế di bảo cây kim, cũng ở chỗ của ngươi đi, sâu chuỗi nhân quả của ta, ngươi còn không làm được, có chút tâm cơ, nhưng lại không nhiều. Phù tà thản nhiên mở miệng, sau một bước, muốn vượt qua để tránh long liễn, chuyện này đối với hắn mà nói, không khó, dù sao, long liễn cự nhân này vô luận khi còn sống kinh người cỡ nào. Nhưng hôm nay chỉ là một bộ thi hài, dù cho tồn tại một ít bản năng, nhưng chỉ cần không đi phát động tự nhiên không ngại, nhưng Hứa Thanh thủ đoạn nơi này, mặc dù là bị người nhìn ra, nhưng ở dưới nguy cơ sinh tử này, lại há có thể chỉ có phù tà theo như lời những thứ này. Vì thế trong chớp mắt tiếp theo, khoảnh khắc Hứa Thanh hóa kim ô từ bên cạnh đầu cự nhân thi hài long liễn gào thét mà qua. Hắn nắm chặt đoạn thủ, lòng bàn tay chi nhãn lập tức đỏ ngầu, bách quỷ lập tức xuất hiện, nguyên bản thiên lại làn điệu, bỗng nhiên thay đổi, trực tiếp thành kêu rên. Bài hát vẫn là bài hát đó, nhưng âm thanh lại thê lương, thành bách quỷ dạ hành chi âm. Cũng là lúc trước, cái kia đoạn thủ đối mặt Hứa Thanh, triệu hoán ra hủ hủ chi nguyệt lúc, phát ra thanh âm. Trong nháy mắt, đáy biển bốc lên, một vòng mục nát nguyệt ảnh, ở cự nhân trước mặt, ở phù tà bên người chợt xuất hiện, trên đó giữ tợn thiếu nữ gương mặt, hai mắt khép hờ, nhìn về phía phù, tai, một cỗ tương tự nguyên rủa thần cấm, tại thời khắc này kinh thiên mà lên, thần uy hạo hãn, long liễn cự nhân cả người chấn động, đầu cúi xuống, ánh mắt đục, ngầu. Sát na tỏa định phù tà, phù tà nhíu mày, thân thể dừng lại giữa không trung, mắt lộ ra kỳ mang. Cùng lúc đó, Hứa Thanh nơi đó liều mạng hết thảy, mượn cơ hội này, hồn ti trong cơ thể thiêu đốt, quang độn lại lóe lên. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất sau lưng cự nhân, lúc xuất hiện đã ở ngoài vạn dặm, trên mặt biển. Thân ảnh Hứa Thanh bỗng nhiên hiển lộ, trong miệng máu tươi không ngừng, thân thể vết rách chảy xuôi tiên ngân càng nhiều, hỗn hợp máu, tươi, cùng nhau rơi xuống trong biển, bước chân càng lảo đảo, giống như muốn đứng không vững, khí tức tử vong, theo linh hồn vặn vẹo cùng mục nát, đang lan tràn, kia là mục nát chi nguyệt nguyền rủa chi lực, mặc dù lúc trước nguyệt ảnh xuất hiện, tản ra nguyền rủa cũng không phải là nhằm vào hắn, nhưng lan tràn dư uy, như trước vẫn là để Hứa Thanh nơi này linh hồn mục nát. Bất quá hóa giải nguyền rủa phương pháp, Hứa Thanh biết, cho nên tại hiện thân một sát na, hắn lập tức điều khiển đoạn thủ, tấu ra chân chính thiên lại nghênh nguyệt, khúc nhạc này phiêu diêu, rơi vào trong hồn. Lúc này mới khiến cho mục nát chi ý của linh hồn Hứa Thanh tiêu tán ra. Sau đó hắn lập tức truyền âm, nhưng trong nháy mắt, sắc mặt Hứa Thanh càng thêm âm trầm, vẫn còn trong phạm vi của hắn. Hứa Thanh thì thào, không có bất kỳ chần chờ, hung hăng cắn răng, tiếp tục quang độn, trong phút chốc, thân ảnh biến mất, thời gian chậm rãi trôi qua, cấm hải gợn sóng phập phồng, mặt biển đen kịt, mênh mông vô bờ, cùng thường ngày so sánh, không có bất kỳ khác biệt, vô luận là tộc quần các hòn đảo, hay là thuyền bè xuất hành trên biển, vạn vật chúng sinh, hết thảy như thường, nên tu hành tu hành, nên đi săn, rộn rộn ràng ràng thanh âm, cũng tại nhiều cái hòn đảo hoàng hôn bên trong quanh quấn. Chỉ có tàn huy rơi xuống, chậm rãi tiêu tán ở trong sóng biển màu đen. Bầu trời dần dần âm u, đêm tối ngay tại đi tới, không có ai phát hiện, cũng không có ai cảm ứng được. Giờ phút này ở trên cấm hải này, một hồi tê duy ét át kịch liệt đang kéo dài, hết thảy vết tích đều bị xóa đi, đến từ phù tà xóa đi quyền bính, có thể làm cho tu vi không bằng hắn tu sĩ không cảm ứng được mảy may. Mà năm đó đi theo Huyền U cổ hoàng khai sáng tà sinh thánh địa, vị tu vi kia đạt tới đại đế đỉnh phong cổ lão chi hoàng, hắn còn để lại cây kéo chi bảo, kia là tộc khí bên trong tà sinh thánh địa liên quan đến quyền bính, vốn là lão tổ sở hữu. Trăm năm trước bởi vì phù tà bế quan trùng kích chúa tể cảnh, cho nên bị lão tổ ban cho. Ở trong trăm năm này, phiêu phù đỉnh đầu, vì đó cắt đứt lần lượt đột phá thất bại vận rủi. Đồng thời, nó càng lớn hơn ý nghĩa, là để phù tà cảm ngộ, từ đó đạt được thuộc về bọn hắn này nhất tộc chúa tể. Đặc hữu xóa đi quyền bính, thời khắc phù tà thành công, dưới sự gia trì của cây kéo chí bảo này, hắn xóa đi chi lực, có thể đạt đến cực hạn. Mặc dù là đại đế cảm ứng khó có thể bị kéo cắt đứt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn bị tạm thời xóa đi, bảo vật này có thể làm được, phạm vi càng là vô tận, vì thế liền khiến cho Hứa Thanh lúc trước rõ ràng xuất hiện ở trước mặt người khác, lại không người phát hiện, rõ ràng tại một cái thời không, lại biến vô hình, lúc này cũng là như thế, mà trận truy ép át này từ đầu đến cuối lặng yên không ngừng, cho đến hoàng hôn hoàn toàn bị đêm tối mai táng. Hứa Thanh trong cơ thể hồn ti số lượng chỉ còn lại có hơn 300 vạn, hắn đã dùng hết tất cả, nhưng truyền âm vẫn như cũ không có hiệu quả, phảng phất thiên địa đều ở phù tà phạm vi bên trong. Mà rõ ràng biết được điều này không có khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác cái cảm giác này sẽ theo đêm tối đến, theo hy vọng ảm đạm, chiếm cứ toàn bộ, chỉ còn lại một lần cuối cùng quang độn. Trong đêm tối, cách hải ngao tộc không xa trên mặt biển, Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này hắn vô luận là thân thể hay là linh hồn đều đã đến cực hạn, nhưng tâm của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, mặc dù là bị chúa tể truy ép át, mặc dù là sinh tử nguy cơ, nhưng tương tự, sinh tử, hắn cả đời này trải qua mấy lần. Lúc này đây, mặc dù càng hung hiểm, nhưng càng là như vậy, càng không thể để cho cảm xúc tiêu cực tả hữu nhận thức. Cho nên Hứa Thanh hít sâu một hơi, đem bản thân đoạn đường này chủ động đi ảm đạm nhân tính, triệt để mất đi sáng chói, khiến cho tuyệt đối lý trí thần tính hoàn toàn dâng lên trong cơ thể, ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy, quay đầu nhìn về phía sau, lý trí phân tích tại não hải hiển hiện. Hắn biết Long Liễn cự nhân mặc dù là có thể ảnh hưởng chúa tể, nhưng đại khái xác suất ngăn cản không được quá lâu. Dù sao, Long Liễn cự nhân cũng tốt, cái kia mục nát chi nguyệt cũng được, đều là tử vật. Mà người này sở dĩ để cho ta đi trốn, đại khái là cố ý hành vi, tựa hồ là dùng phương thức như vậy, đi càng một bước xóa đi sự tồn tại của ta. Bây giờ đi xem, hắn đã thành công hơn phân nửa. Hứa Thanh nhìn một con hải thú đang chậm chậm bơi trong nước biển. Phía dưới, dĩ vãng, loại hải thú này xa xa ở cảm giác Hứa Thanh khí tức về sau sẽ run rẩy bỏ chạy, nhưng hôm nay lại như không có phát hiện chút nào, hẳn là nhân quả trên người ta khiến cho hắn kiêng kỵ, cho nên không có lựa chọn trực tiếp chém quyết, tiếp tục trốn xuống dưới đã không có ý nghĩa. Hứa Thanh bình tĩnh suy tư liên quan tới đối phương quyền bính, Hứa Thanh vô pháp toàn chi, khó có thể phân tích ra chân tướng cùng nguyên lý, chỉ có thể lợi dụng manh mối đã biết đi phán đoán hành vi. Vì thế mấy hơi sau, ánh mắt Hứa Thanh rơi xuống đáy biển, hắn cần thời gian đi xóa đi ta, mà ta cũng cần thời gian đi làm cho ngoại giới gián tiếp cảm thụ ta biến mất. Nhưng trên lý thuyết, thời gian của hắn sẽ nhanh hơn. Cho nên ta bây giờ cần làm là làm chậm lại thời gian của hắn, tiến tới ra, tăng thời gian của ta. Như vậy, có một chỗ địa phương rất thích hợp. Hứa Thanh lạnh lùng cảm giác một chút hồn ti còn sót lại trong cơ thể. Không có bất kỳ chần chờ, phảng phất không phải của mình đồng dạng, trực tiếp đem thiêu đốt, đổi lấy một lần quang độn cuối cùng, thân ảnh lập tức biến mất. Hiện thân một khắc, đã ở trong biển sâu, kia là một mảnh rãnh biển chi địa, nhưng kéo dài thương thế nơi này lúc, đột phá điểm giới hạn, thân thể hắn hướng ra phía ngoài tản ra, vô số huyết nhục giống như muốn tách ra, cũng may tiên ngân cùng với phong ấn, kéo tơ đồng dạng, đem thân thể này liền lại, nhưng khi nhìn lại, A Hư Thanh giờ khắc này, đã không còn hình người. Linh hồn của hắn cũng đang nghiền nát, cho dù là ý thức được thần tính lý trí chống đỡ, cũng vẫn rơi vào hôn mê. Bất quá trước khi hôn mê, hắn hướng thần đằng trong cơ thể, bình tĩnh hạ một đạo pháp chỉ. Vì thế tại hắn mất đi suy nghĩ một cái chớp mắt, thần đằng bay ra cuốn lấy thân thể của hắn, thẳng đến rãnh biển, nhanh chóng chui vào bong bóng khí. Hướng tòa kia tàn tháp bay đi. Sau nửa nén hương, trên rãnh biển, thân ảnh phù tà từ trong mơ hồ đi ra, ngóng nhìn nơi đây, trong mắt hắn lộ ra dị mang. Đây là chỗ dựa cuối cùng của người này. Phù tà thản nhiên mở miệng, bước tới, xuất hiện bên ngoài bọt khí, hướng vào phía trong bước vào. Sự bài xích tồn tại của bong bóng khí đột nhiên bộc phát, hướng về phù tà bài sơn đảo hải mà đến. Hơn 10 bước về sau, phù tà cước bộ dừng lại, nhìn cách bọt khí, khoảng cách chính mình chỉ có mấy chục bước xa tàn tháp. Lông mày chậm rãi nhíu lại, vô pháp tiếp tục tiến lên, bằng những hình ảnh thiên khải mù mờ. Tông Á từng bước thoát khỏi vũng lầy, bước lên đỉnh Vinh Quang Chicago 1990.